Lam ỉ Lan nhìn an ủi Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt đang trầm mặt không nói gì. Vâng, sư phụ. Mục Tiểu Vận vội vàng đáp. Sư phụ không hỏi các cô làm sao tới được đây. Cũng không hỏi han bất kỳ cái gì về tiên giới. Hiển nhiên là không muốn biết những chuyện này. Mục Tiểu Vận rất rõ ràng, bây giờ cô chỉ có thể nâng cao tu vi của mình. Nếu không cô muốn gặp được chồng của mình, đó là chuyện xa xôi khó vời. Diệp Mặc và Đỗ Khải Khê nói chuyện rất là vui vẻ, hắn nghe được rất nhiều thứ hắn không biết từ chỗ Đỗ Khải Khê. Đỗ Huynh, Diệp Tôn Giả, xin hỏi ta có thể ngồi cạnh đây không? Giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh của Đan Anh Giao đã cắt tê cuộc nói chuyện của hai người Diệp Mặc và Đỗ Khải Khê. Đương nhiên có thể, Đan Tiên Tử mời ngồi. Đỗ Khải Khê vội vàng nói, y cảm giác Đan Anh Giao tự hồ có chút hứng thú với Diệp Mặc. Y cũng không hiểu vì sao một cô gái tuyệt sắc như Đan Anh Giao lại có hứng thú với Diệp Mặc hòa thượng này. Nhưng y sẽ không đi đắc tội loại người như Đan Anh Giao này đâu. Về sau y còn có thể thường xuyên ở tại trường Phí Thánh Đạo Thành. Đắc tội Đan Anh Giao là không khôn ngoan. Đan Anh Giao sau khi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, hai vị cứ gọi ta là Anh Giao là được rồi. Tu vi của ta so với Đỗ Huynh còn kém rất nhiều. Gọi tiên tử thật sự là không dám nhận. Diệp Mặc biết rõ luận đạo sắp bắt đầu rồi. Đan Anh Giao hẳn là không đợi được Thác Bạc Phi Dương, nên mới lại đem ánh mắt đặt ở trên người mình vì có chút nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không lo Đan Anh Giao thể nhận ra hắn. Hai cái ký hiệu thần thức kia tuyệt đối không phải là thứ người bình thường có thể xóa đi được. Trên người hắn hiện tại không có bất kỳ ký hiệu thần thức nào, Đan Anh Giao làm sao cũng không thể hoài nghi tới hắn được. Diệp Tôn Giả còn chưa thỉnh giáo ngươi là nhánh nào của Phật môn. Đan Anh Giao lúc này ăn nói với Diệp Mặc vô cùng khách khí, thậm chí có thể dùng tôn kính để hình dung. Diệp Mặc biết Đan Anh Giao gọi hắn là tôn giả là cách xưng hô khách khí. Bây giờ Đan Anh Giao hỏi lai lịch của hắn, hắn không chút hoang mang nói, Anh Giao tiên tử, cô cũng đừng gọi tôi là tôn giả, cứ gọi tên của tôi là được rồi. Tôi chỉ là một người tu đạo tự mình tìm tòi, không dám nói mình thuộc về nhánh nào. Nhiều nhất chỉ là một nhánh tiểu thừa của Phật môn mà thôi. Đan Anh Giao còn muốn nói, chỉ nghe thấy một âm thanh trong trẻo kêu lên, hội thánh đế luận đạo bây giờ bắt đầu. Mời đạo nguyên thánh đế tư không tiền bối giảng đạo cho chúng ta. Diệp Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm. Đan Anh Giao này không phải là người dễ sống chung đâu nha. Cũng may luận đạo đã bắt đầu. Hắn không cần tiếp tục phát ớt trả lời vấn đề của Đan Anh Giao nữa. Tư Không Sáng gầy gò mặc áo bào nâu đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Ông ngồi ngay ngắn ở trong hư không trước mắt mọi người. Thậm chí ánh mắt cũng không nhúc nhích lấy một cái. Chỉ nhã nhặn nói, vốn lần này luận đạo cần nửa năm. Một tháng cuối cùng ta sẽ ra đàm luận thiên địa đại đạo với mọi người. Chỉ có điều là bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, ta cần phải mau chóng tiến vào thần phần vực. Cho nên, trong tháng đầu của hội luận đạo này ta sẽ nói ngắn gọn đơn giản về cảm ngộ của ta đối với chứng đạo. Một tháng sau, ta sẽ tiến vào thần phần vực vấn đạo hỗn nguyên. Trong lòng Diệp Mặc đã hiểu quả kim chung Phật quả mà mình cho đi y rất có thể không phải là thứ đơn giản. Tư Không Sáng thay đổi ý định, muốn sớm tiến vào thần phần vực, nói không chừng có quan hệ đến đạo quả này. Diệp Mặc lại không thèm để ý, với hắn mà nói càng sớm đi thần phần vực càng tốt. Toàn bộ hội ngôn luận đạo hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều tập trung tư tưởng nín thở, chuẩn bị lắng nghe lý giải của một đạo nguyên thánh đế đối với đại đạo, cảm ngộ đối với chướng đạo. Cơ hội như này đúng là có một không hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2034 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2034 Diệp Mặc Hiểu Đạo Phu Đạo Giả. Kỳ Thành Tiên Thiên Địa Sinh Ngộ Đạo Nai Thiên Địa Tương Tham Ước Vạn Hợp Nhất Nhiên Hậu Khả Dĩ Khuy Kỳ Thành Công Thái Sơ Hữu Vân Kỳ Đạo Giữ Thần Đồng Tại Thần Tức Thị Đạo Thử Mậu Luận Diệt Phàm Đạo Thiên Hạ Nhất Trí Nhi Bách Lự Đồng Quy Nhi Thù Đồ Vô Pháp Bất Khả Thành Đạo Vô Căn Vô Hành Vô Diệt Vô Vinh Vạn vật dĩ sinh, vạn vật dĩ thành, mệnh chi viết đạo. Nay viết nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tư Không Sáng ở phía trên luận đạo, nói đến chỗ đặc sắc đã hoàn toàn quên mình vẫn còn đang luận đạo. Người phía dưới nghe càng đắm chìm trong đó. Một số người thậm chí nguyên thần thoát xác. Dùng nguyên thần để cảm ngộ đạo nghĩa thiên địa. Diệp Mặc cũng nghe mà thầm gật đầu, hiểu biết của Tư Không Sáng đối với thiên địa đạo mạnh hơn hắn rất nhiều. Rất nhiều thứ hắn không hiểu. Sau khi nghe Tư Không Sáng nói, hắn lập tức liền bắt đầu thấu hiểu. Thần thông và tu vi càng hòa vào nhau. Đạo của Tư Không Sáng và Tam Sinh Quyết ở một vài phương diện nào đó cũng nhất trí quan điểm. Không bàn mà hợp. Điều này làm cho Diệp Mặc càng nghe càng cao hứng. Lúc trước hắn chưa bao giờ có sư phụ chỉ dạy. Đây vẫn là lần đầu tiên nghe người ta luận đạo. Đạo nghĩa này quả thực là cố ý nói cho hắn nghe mà. Ý của Tư Không Sáng là đạo hình thành trước cả trời đất không cách nào nắm bắt được. Mà vạn vật dưới bầu trời đều đồng nhất, bất luận lựa chọn đường lối chứng đạo ra sao đều không thể nói sai. Nói cách khác mọi người chứng đạo lựa chọn sử dụng những con đường khác nhau. Nhưng phương hướng phải đi lại là một. Kết quả yêu cầu cuối cùng cũng giống nhau. Đồng thời Tư Không Sáng cũng cho rằng đạo gần với tự nhiên trong trời đất ngộ đạo là giống với vạn vật. Tiên đạo nguyên khí giả, người tinh thông nguyên khí cũng vậy. Khí đạo chính là sinh. Tiên đạo giả, đầy mà không tràn, thịnh mà không kiêu, cực khổ mà không tiếc công của mình. Tư Không Sáng từ thiên đạo nói tới tiên đạo. Từ tiên đạo trình bày và phân tích chứng đạo. Lại từng cái một đều gợi tới đường lối chứng đạo. Mọi người nghe như si mê như say sưa. Diệp Mặc cũng kết hợp đạo của Tư Không Sáng và Tam Sinh Quyết của mình lại. Trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Sự đáng sợ của một đạo nguyên thánh đế. Rất nhiều thứ. Nếu như Tư Không Sáng không nói ra. Dựa vào bản thân hắn tự lĩnh ngộ. Có lẽ qua vài thập niên thậm chí mấy trăm mấy vạn năm. Hắn cũng chưa chắc nghĩ ra được. Lần này một đạo quả đúng là không uổng phí, thật sự là đáng giá, quá đáng giá. Tư Không Sáng nói đến phần sau. Thậm chí không nói thêm gì nữa. Chỉ phát tán ra đạo vận của mình. Thanh âm của ông từ trong đạo vận này khuếch tán ra. Người người đều thể tự mình trải nghiệm đạo vận của ông. Đồng thời cảm nhận được cách lý giải của ông đối với thiên địa đạo pháp. Một tháng thời gian nhanh chóng qua đi. Mọi người còn đắm chìm trong thiên địa đại đạo mà trước kia không hiểu. Tư Không Sáng lại đột nhiên ngừng luận đạo. Lúc này những người đang đắm chìm trong đại đạo mới đột nhiên tỉnh táo lại. Nhao nhao cảm giác thời gian quá ngắn. Bọn họ giống như vừa mới cảm nhận được một chút đạo vận. Luận đạo của Tư Không Sáng đã kết thúc rồi. Diệp Mặc thở ra, hắn thu hoạch được nhiều nhất. Rất nhiều đạo luận tam sinh quyết của hắn cũng có thể khai triển ra được. Nhưng hắn không hiểu. Hiện tại hắn hiểu ra rất nhiều. Hắn cũng dần dần hoàn thiện đạo của chính mình. Gần như đạo của con ấy đều là ngộ ra từ vạn vật trong tự nhiên. Mà tam sinh quyết lại hoàn toàn không giống như vậy. Trong lý luận về đạo của Tư Không Sáng nói rằng, phu đạo giả kỳ thành tiên thiên địa sinh. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu rõ là gì rồi. Lý luận của Tư Không Sáng trình bày. Đó là đạo sinh ra nhất. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật. Nói cách khác đạo tồn tại trước cả thiên địa và vạn vật. Vạn vật đều do đạo khai triển mà ra. Nhưng tam sinh quyết lại không miêu tả như thế. Lời mở đầu tam sinh quyết đã nói rất rõ ràng hỗn độn sinh ra nhất. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật. Lúc trước đối với những lời này Diệp Mặc cũng không hiểu rõ lắm. Hiện tại hắn cũng coi như là đã hiểu được đại khái. Những lời này có thể lý giải là hỗn độn sinh ra nhất. Cái nhất này khả năng chính là đạo. Sau đó đạo sinh thiên địa. Từ về sau thiên địa mới sinh ra vũ trụ vạn vật. Trong vũ trụ hồng hoang, hỗn độn đứng trước, đạo đứng sau. Tiếp theo mới là thiên địa. Đây là lý luận của tam sinh quyết. Diệp Mặc nếu đã có được tam sinh quyết, tu luyện tam sinh quyết, thì chỉ có thể tham khảo đạo của Tư Không Sáng. Lại không thể nghe theo lời Tư Không Sáng nói. Nếu như dựa theo phương pháp của ông ta để chứng đạo, đối với Diệp Mặc mà nói là lẫn lộn đầu đuôi. Cho dù là hắn chứng đạo được rồi, thì cũng giống như một chút chấp niệm bên trong cây hỗn độn. Chỉ chứng được tiểu đạo mà thôi. Một tia sáng xẹt qua trong đầu Diệp Mặc. Tam sinh quyết chứng đạo. Phải lĩnh ngộ vạn vật. Vượt qua thiên đạo. Chứng được hỗn độn. Mà không phải lĩnh ngộ vạn vật chứng được thiên đạo. Hỗn độn đạo và thiên đạo hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Hỗn độn đứng trước, thiên đạo đứng sau. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, hắn biết đạo của mình quá mức gian nan. Nhưng tu luyện tam sinh quyết đã có được thế giới hỗn độn, hắn nhất định phải chứng đạo hỗn độn. Nếu không lôi kiếp của thiên đạo sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn sớm đã được chứng kiến vô số lần rồi. Đến lúc này, Diệp Mặc mới hơi sáng tỏ, vì sao lôi kiếp của hắn hung bạo hơn mấy lần so với người khác. Đó là bởi vì thứ hắn tu luyện là tam sinh quyết cần chứng đạo hỗn độn. Thiên đạo tuyệt đối không cho phép tồn tại tình huống loại người như hắn vượt qua được. Nếu như không phải là hắn kịp thời luyện thể, có lẽ hắn đã sớm biến mất không còn dấu vết trong lôi kiếp rồi. Tư Không Sáng nhìn lướt qua những người ở phía dưới vẫn còn đang chìm đắm trong đạo nghĩa của ông. Nói luận đạo của ta đã chấm dứt. Thời gian còn lại còn có Thánh Đế nói về nghĩa của thiên đạo. Nhưng ta cần phải lập tức tiến về thần phần vực, mời 10 người có cơ duyên theo ta cùng tiến về thần phần vực lên đây. Khi còn đang nói Tư Không Sáng đã vẫy ra một đám mây đen màu xám thẫm trong hội ngơ lập tức có 10 người đứng dậy. Diệp Mặc thấy thêm hắn nữa có một người. Hiển nhiên Tư Không Sáng không có nói với bên phía người tổ chức chuyện bớt đi một người. Nhưng loại người như ông cũng sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đi nói nhiều. Đi ranh giới thần phần vực cũng là một loại cơ duyên, có cơ duyên thì đi, không có có cơ duyên thì ở lại cho rồi. Diệp Mặc hiểu rất rõ. Lúc này nếu như đi lên sau, người cuối cùng sẽ bị vứt bỏ không nể tình chút nào. Bởi vì người đi lên cuối cùng chính là người không có cơ duyên mà Tư Không Sáng nói. Sau khi hiểu rõ điểm này, Diệp Mặc vội vàng nói với Đỗ Khải Khê, Đỗ Huynh, ta đi trước, tương lai có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, hắn căn bản là không đợi Đỗ Khải Khê nói gì, đã mang theo một luồng độn quang xông lên đám mây xám đậm y rồi. Cơ hội thế này mà không bắt được, hắn cũng không phải đầu ngốc. Đang anh giao nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Nàng thấy Diệp Mặc xông lên đám mây xám, không chút do dự cũng đi theo. Rất nhanh đã đứng ở bên người Diệp Mặc. Cô không hiểu vì sao Diệp Mặc muốn xông lên đám mây xám đậm nhanh như vậy. Nhưng nàng thấy những người còn lại cũng nhao nhao xông lên. Lúc thấy Tư Không Sáng ném người cuối cùng xông lên xuống, cô rốt cuộc đã hiểu. Nói cách khác, nếu như cô chậm một bước, người bị Tư Không Sáng ném xuống chính là cô. Cô sẽ là cái người không có cơ duyên đó. Tên tiên đế bị Tư Không Sáng ném xuống hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Diệp Mặc cướp đi vị trí của gã. Gã hận không thể lập tức nuốt sống Diệp Mặc. Nhưng lúc này gã lại không dám đi lên lần nữa. Đây, Tư Không Sáng trông thấy 10 người đã lên hết, liền không chút do dự khống chế đám mây xám đậm biến mất không thấy gì nữa ở khoảng không phía trên nơi luận đạo. Tư Không Sáng đã đi rồi, rất nhiều người không còn hứng thú với cuộc luận đạo nữa. Thánh đế còn lại luận đạo, cho dù là có đặc sắc đi nữa, cũng không đặc sắc bằng Tư Không Sáng. Một số người cũng chủ động rời khỏi hội luận đạo. Đỗ Khải Khê vốn còn muốn tiếp tục nghe một lát nữa, trông thấy rất nhiều người rời đi, y cũng không chút do dự theo mọi người rời đi. Y và Diệp Mặc vẫn luôn đi cùng nhau. Bây giờ Diệp Mặc đắc tội quá nhiều người. Mặc dù y là một tố đạo thánh đế, cũng phải cẩn thận một chút. Tư Không Sáng tốc độ bay vô cùng nhanh, chung quanh đám mây đen xám đậm đã hình thành một tầng mây phủ nhàn nhạt màu xám. Bên trong tầng mây phủ này, chỉ có đám 10 người Diệp Mặc mà thân ảnh của Tư Không Sáng căn bản là không ở trong này. Diệp Mặc cẩn thận dùng thần thức kiểm tra bên ngoài đám mây đen một chút. Thần thức vừa đi ra ngoài, liền cảm nhận được một cảm giác choáng váng. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hãi, tốc độ của một đạo nguyên thánh đế vậy lại đáng sợ tới mức này. Thần thức của hắn đều không thể dừng lại bên ngoài đám mây xám. Ở đây vẫn có khe tê hư không? Một khi không có khe tê hư không, tốc độ của Tư Không Sáng sẽ nhanh tới mức nào? Hoặc là nói nếu như Tư Không Sáng không mang theo đám người bọn hắn, tốc độ kia sẽ nhanh tới mức nào? Diệp Mặc nghĩ tới đây, thậm chí sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc trước hắn bị một hóa đạo thánh đế đuổi giết, may mắn gặp thời cơ sớm. Nếu không, lẽ là sớm đã bị người nọ diệt cho cạn cũng chẳng còn. Hóa đạo thánh đế tuy kém xa Tích Tắc đạo nguyên thánh đế, nhưng cũng mạnh hơn hắn 108.000 dặm. Diệp Huynh, ở đây hình như mọi người không qua anh thì phải. Đang anh giao đứng cạnh Diệp Mặc, trông thấy mấy người dương mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc, chủ động nói với Diệp Mặc, trong giọng nói mang theo một chút hả hê khi người gặp nạn. Diệp Mặc nhìn lướt qua những người đối xử lạnh nhạt hoặc là tàn ác nhìn chằm chằm hắn. Coi như không có chuyện gì xảy ra, nói ta chỉ là một đại hòa thượng, lại không thích trai đẹp, cần gì bọn họ thích. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút thích cái cách tự xưng là đại hòa thượng của Phùng Độ hòa thượng này rồi. Nói ra thật sự là thuận miệng. Đáng tiếc là bầu rượu đã đưa cho Đỗ Khải Khê rồi, nếu không lấy bầu rượu ra uống một ngụm càng khoan khoái dễ chịu. Bên trong thế giới trang vàng của hắn còn có bầu rượu và rượu. Nhưng Diệp Mặc cũng không dám động vào thế giới trang vàng trước mặt Tư Không Sáng. Đan Anh Giao lần đầu tiên cảm thấy Diệp Mặc vẫn là có chút thú vị. Không khỏi khanh khách cười một tiếng Diệp huynh. Nhưng ở đây còn có mấy tiên tử cực kỳ xinh đẹp. Không có hứng thú. Lần này Diệp Mặc trả lời càng dứt khoát hơn. Không biết Đan Anh Giao là cố ý châm ngòi hay là vì nguyên nhân khác. Cô nói ra hai câu này. Diệp Mặc lập tức đã chọc tám người còn lại ở trên này không thoải mái. Một cô gái tướng mạo không thua kém Đan Anh Giao tiến lên một bước đang muốn nói chuyện. Lúc này đám mây xám bỗng nhiên rung lên, mọi người theo bản năng quét thần thức ra ngoài. Lốc xoáy thời gian và lốc xoáy không gian đáng sợ đang xen lẫn lộn vào nhau. Còn có khe hở rậm rạp chằng chịt và thiên địa đạo vận thỉnh thoảng xẹp qua. Trong nháy mắt thì thần thức của mọi người bị siết nát không còn một mảnh. Lúc này không còn ai muốn đi gây sự với Diệp Mặc nữa rồi, ai ai cũng sắc mặt tái nhợt không thôi. Có thể khẳng định, một khi rơi ra bên ngoài đám mây xám vào lúc này, đó chính là chết không có chỗ chôn. Ở đây đã đến nơi gần thần phần vực rồi, mọi người cẩn thận một chút. Thần thức không thể quét ra, với tu vi hiện tại của chúng ta thần thức vừa ra, liền sẽ bị xoắn nát ngay. Một bán thánh sắc mặt trắng bệch nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2035 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2035 tìm Diệp Mặc tính sổ người thể tu luyện tới tiên đế viên mãn thậm chí bán thánh. Có mấy người đầu ngốc. Căn bản là không cần người này nhắc nhở, mấy người kia đã biết thần thức không thể quét ra. Diệp Mặc vẫn ung dung thản nhiên, hắn phát hiện trong 10 người ở đây, vừa rồi hắn tổn thất thần thức là ít nhất. Đây hẳn là có quan hệ tới chuyện thần thức của hắn mạnh mẽ. Cùng với có tôi luyện thần thức trong lúc xoáy thời gian tại mộ hoa thần sơn. Tư Không Sáng nửa chữ cũng không nhắc nhở, chỉ một lòng mang theo đám mây xám chạy đi. Cho dù là người bên trong mây xám thức hải bị xoắn nát, ông ta cũng sẽ làm như không biết. Tư Không Sáng tốc độ không thể nói chậm. Nhưng tốc độ này của ông ta, thế này đã rất nhiều ngày rồi, mà còn chưa tới ranh giới thực sự của thần phần vực. Điều này càng khiến cho Diệp Mặc hoài nghi. Cho dù là Tố Đạo Thánh Đế, có phải là thể thông qua cái nơi này, sau đó từ thần phần vực đi ra được hay không? Mấy người muốn tìm Diệp Mặc gây phiền toái cũng không còn hứng thú nói chuyện tiếp nữa. Bọn họ bị người khác mang theo phi hành tại bên ngoài thần phần vực. Một khi Tư Không Sáng tâm tình không tốt, hoặc là gặp chuyện gì chuyện, tiện tay ném một cái, bọn họ một người cũng không sống nổi. May là thời gian bọn họ nghiêng ngả trong mây xám cũng không dài. Thời gian chỉ có nửa ngày. 10 người cũng cảm giác được lòng bàn chân chấn động. Lập tức bọn họ nghe thấy tiếng nói của Tư Không Sáng truyền đến nơi này chính là ranh giới thần phần vực. Cơ duyên của mọi người tự mình tìm kiếm, tự làm cho tốt. Lúc nói bốn chữ cuối cùng, thân hình Tư Không Sáng sớm đã mờ mịt không thấy nữa. 10 người đều chưa từng tới ranh giới thần phần vực. Nghe được tiếng nói này xong, nhao nhao dùng nguyên khí bảo vệ toàn thân. Đồng thời bắt đầu xem xét tình hình chung quanh. Một số người còn phóng ra pháp bảo cẩn thận ứng phó. Vị trí bọn họ đang ngơ hoàn toàn u ám. Chung quanh cũng có rất nhiều lốc xoáy thời gian và không gian. Thậm chí là khe tê hư không. Nhưng những lốc xoáy này đều rất nhẹ ngơ, quy tắc cũng không phải là mạnh lắm. Cho dù là tiên đế sơ kỳ bình thường cũng có thể ứng đối. Chớ đừng nói chi là ở đây người tu vi kém nhất cũng là tiên đế viên mãn. Thần thức của Diệp Mặc mở rộng ra, hắn dần dần hiểu rõ vì sao ở đây dễ chứng đạo rồi. Nơi này có các loại pháp tắc thiên địa đã tàn tạ đổ nát, hơn nữa pháp tắc chung quanh cũng mỏng manh vô cùng yếu ớt. Nếu như chứng đạo, bắt đầu từ những pháp tắc yếu nhược này, sau đó lại chậm rãi di động vào bên trong thần phần vực. Đúng là một quá trình lĩnh ngộ tiến hành theo tuần tự. Chỉ cần lĩnh ngộ được pháp tắc, đem pháp tắc dung hợp vào bên trong đạo nghĩa của chính mình, thì khoảng cách chứng đạo kia không còn xa nữa. Bất kể chứng tối thượng đại đạo hay tiểu đạo của mình, đây đều là con đường có thể khiến người ta thông với chứng đạo. Vài tiên đế hiểu được đạo lý này đã sớm một mình rời đi, hiển nhiên là muốn đi tìm nơi tìm kiếm cơ hội chứng đạo rồi. Diệp Mặc cũng muốn rời đi, hắn rất không muốn ở đây cùng những người này, người ở đây hắn không quen biết dù chỉ một người. Nếu như nhất định phải nói hắn nhận ra người nào, thì đó chính là Đan Anh Giao rồi. Chỉ có điều là hắn vừa mới chuẩn bị rời khỏi nơi này, đã bị người chặn lại. Hòa thượng, nghe nói người rất hung hăng nên quấy đấy. Rõ ràng là biết con rồng nhỏ kia là của người khác nuôi thả. Ngươi còn dám lấy đi. Kẻ ngăn Diệp Mặc lại không phải là Đan Anh Giao, mà là một gã tiên đế áo đỏ thẫm. Người này tu vi đã là tiên đế viên mãn, nguyên khí cổ động quanh thân, lĩnh vực tiên đế tự động mang theo khí thế cường đại, hiển nhiên là một kẻ tu vi không hề thấp. Mấy người vốn muốn đi trông thấy ở đây đã nổi lên xung đột, đều ngừng lại chuẩn bị xem náo nhiệt. Tiên đế tới đây phần lớn là quen biết nhau, đã có xung đột, bọn họ đương nhiên muốn nhìn xem mấy người quen này thân thủ như thế nào. Còn nữa chính là Diệp Mặc là người mà lúc trước bọn họ chưa từng thấy qua. Bây giờ Diệp Mặc xuất hiện ở nơi này, bọn họ cũng muốn nhìn xem Diệp Mặc xuất thủ như thế nào. Liên quan gì đến ngươi? Diệp Mặc ngừng lại, lạnh nhạt ngươi. Tiên đế áo đỏ thẫm này trực tiếp phóng ra pháp bảo ngũ hành huyền hoàng hoàng của mình. Lúc này mới khinh thường nói bổn đế thái vọng tiên đế lận kỳ thuế của Chúc Long Thần Cát. Con rồng nhỏ kia chính là Chúc Long Thần Cát ta nuôi thả đấy. Ngươi nói có liên quan đến ta hay không? Đưa pháp bảo động phủ ngươi cất tiểu long ra. Sau đó cũng lấy chiếc nhẫn của ngươi ra cho bổn đế kiểm tra một lần. Bổn đế sẽ xem xét có nên cho ngươi rời khỏi nơi này hay không. Lúc lận kỳ thuế nói, chung quanh kéo theo sát cơ đậm đặc, cho dù là người đứng ngoài quan sát cũng nhìn ra, bất kể Diệp Mặc có làm theo lời gã ơi hay không, gã cũng nhất định sẽ giết chết Diệp Mặc. Lận huynh, anh cứ động thủ giết cái tên ngoại lai này đi, trọng tôn cương tiệp ta trợ uy cho huynh. Một trận tiếng cười ha ha, lại có một gã bán thánh ngăn ở sau lưng Diệp Mặc. Xích Tiêu thần giác, ta có hai người được đến thần phần vực, nhưng ngươi lại chen vào đẩy một người ra. Hôm nay để Hồng Mổ mở mang kiến thức một chút xem ngươi rốt cục có mấy phần bản lãnh, dám hung hăng ngang ngược như thế. Cùng với lận kỳ thuế và trọng tôn cương tiệp chặn đường đi trước sau của Diệp Mặc, một bán thánh mặt mọc đầy râu cũng đứng ra. Trong chốc lát ba người đã thành thế tam giác hoàn toàn vây Diệp Mặc vào giữa. Những người xung quanh đều biết cái tên mặt mọc đầy râu này đến từ Xích Tiêu thần giác, tên là Hồng Hạo Diễm. Đây là một kẻ mà bản thân gã tuyệt đối dũng mãnh. Mặc dù không nói là vô địch trong số những kẻ cùng đẳng cấp, nhưng gã động thủ với người có tu vi tương đương. Đối phương muốn sống sót từ trong tay gã, lại là khó càng thêm khó. Hơn nữa những người chung quanh cũng thấy rõ, Hồng Hạo Diễm hiển nhiên là tới kiếm chuyện rồi. Lần này luận đạo có thể là tất cả các thế lực lớn liên kết tổ chức đấy. xích tiêu thần giác tuy không nhỏ, nhưng cũng đừng hòng chiếm cứ hai vị trí trong danh sách. Danh sách 10 người này, bất kỳ một vị trí nào cũng đều vô cùng quý giá. Hồng Hạo Diễm nói xích tiêu thần giác chiếm được hai chỗ, bị Diệp Mặc đoạt đi một cái, đó chỉ là bới lông tìm vết. Diệp Mặc là vì kinh động đến tư không sáng. Nếu không Diệp Mặc cho dù là có thuộc loại trâu bò đi nữa, hắn cũng không thể chiếm được một vé đến ranh giới thần phần vực này. Bây giờ Hồng Hạo Diễm, Lận Kỳ Thuế và Trọng Tôn Cương Tiệp, ba người vây lấy Diệp Mặc, hiển nhiên là muốn loại bỏ Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc ở đây chẳng quen ai, cũng không có bất kỳ người nào vui lòng đứng ra nói giúp hắn. Trông thấy Lận Kỳ Thuế sắp sửa động thủ, Ngũ Hành Huyền Hoàng Hoàng đều đã chuẩn bị phóng ra rồi. Đang Anh Giao vội vàng nói khoan động thủ đã. Anh Giao tiên tử, tuy cô là viên minh châu của Đan Đô Thần Phủ, nhưng tên họ Diệp này lại là đại địch của Trúc Long Thần các ta. Hay là cô muốn giúp hắn chăng? Lận Kỳ Thuế nghe thấy tiếng Đan Anh Giao ngăn cản, giọng điệu lập tức cũng có chút khó chịu. Đan Đô Thần các thế lực không nhỏ, tuy gã là người của Trúc Long Thần các cũng không muốn đắc tội Đan Anh Giao. Nhưng nếu như Đan Anh Giao nhất định muốn trợ giúp Diệp Mặc, gã cũng phải động thủ. Đan Anh Giao mỉm cười nói ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ có điều là ta vẫn còn mấy vấn đề nữa muốn hỏi Diệp Mặc. Vốn ta định một lát nữa lại hỏi thăm, nhưng nếu mấy vị đã muốn động thủ ngay bây giờ ta sẽ hỏi hắn một vấn đề là được, kính xin mấy vị cho anh Giao một chút mặt mũi. Lận Kỳ Thuế sắc mặt tăm tối không nói gì. Trọng Tôn Cương Tiệp thèm thuồng Đan Anh Giao đã lâu, nghe Đan Anh Giao nói vậy xong, lập tức rộng lượng vung tay lên nói Anh Giao tiên tử, cô cứ hỏi luôn đi. Chỉ có điều là trì hoãn trong chốc lát mà thôi. Hắn cho dù là có bản lĩnh lớn bằng trời, bị ba người bọn ta bao vây, muốn lật ngược cũng không được. Trọng Tôn Cương Tiệp đã nói vậy, Lận Kỳ Thuế chỉ có thể câm miệng. Hồng Hạo Diễm là đến giúp đỡ, càng không thể có ý kiến. Rất cảm ơn các vị. Đan Anh Giao chắp tay cảm tạ, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi Diệp huynh, ta muốn hỏi ngươi về một người. Anh ta là Thác Bạc Phi Dương, không biết ngươi có từng nghe qua chưa? Đan Anh Giao hỏi xong, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Dù là Diệp Mặc có nửa phần chấn động, cô tự tin mình cũng có thể cảm nhận được. Nếu như nói Diệp Mặc lúc trước chưa từng gặp Đan Anh Giao, bị Đan Anh Giao hỏi như vậy, hắn còn có thể bị nhìn ra. Nhưng bây giờ hắn đã sớm biết Đan Anh Giao muốn tìm hắn làm gì. Hơn nữa thậm chí hắn còn biết rõ Thác Bạc Phi Dương bị hắn giết chết kia không phải là Thác Bạc Phi Dương thật. Cho nên hắn trả lời mà không có nửa phần chần chờ, ta chưa từng gặp qua Thác Bạc Phi Dương. Diệp Mặc không trả lời là hắn chưa từng nghe qua, chỉ nói là hắn chưa thấy qua. Thật sự Thác Bạc Phi Dương bị Thác Bạc Phi Dương giả mạo giết chết. Hắn lại giết chết Thác Bạc Phi Dương giả mạo. Cho nên hắn nói chưa thấy qua lại không phải là nói láo. Nghe Diệp Mặc trả lời xong, Đan Anh Giao chậm rãi thở ra, cô biết mình nhận lầm người. Diệp Mặc không phải là kẻ giả, Thác Bạc Phi Dương mà ngày đó cô thấy chắc hẳn là một người hoàn toàn khác. Người A Cơ mau chóng từ bên phía ta chạy đi. Hồng Hạo Diễm thực lực khủng bố, tuyệt đối không phải là người ngươi có thể đánh thắng được. Đan Anh Giao cuối cùng vẫn truyền âm cho Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn không thể tưởng được Đan Anh Giao sau khi biết rõ hắn không phải là kẻ giả mạo Thác Bạc Phi Dương, vẫn sẵn lòng giúp hắn đánh yểm trợ. đối với mối giao hảo chỉ nói có mấy câu mà nói, Đan Anh Giao đã rất nghĩa khí rồi. Nhưng Diệp Mặc căn bản là không có ý định đi. Hai tên bán thánh, một tiên đế viên mãn mà đòi chặn hắn, quả thực là mơ mộng ngớ ngẩn. Trông thấy Diệp Mặc cũng không có ý định đi, Đan Anh Giao thở dài, lui sang một bên. Cô biết rõ sự ngang ngược của Chúc Long Thần Cát, cũng biết ý đồ của Lận Kỳ Thuế, nên mới muốn trợ giúp Diệp Mặc vô tội một chút mà thôi. Nếu Diệp Mặc đã không muốn đi thì thôi vậy. Lĩnh vực tiên đế của ba người cộng lại, thậm chí có hai lĩnh vực bán thánh. Xem biểu hiện bề ngoài, Diệp Mặc giống như bị trói buộc trong lĩnh vực vậy. Chỉ có thể khoanh tay chịu chết thôi. Diệp Mặc không có động thủ trước. Ba người này vẫn không thể sinh ra uy hiếp đối với hắn. Hắn có hơi cảm thấy hứng thú đối với pháp bảo ngũ hành huyền hoàng hoàng của Lận Kỳ Thuế. Ngũ hành pháp bảo thông thường, sau khi bị phóng ra đều có hào quang năm màu. Hơn nữa ngũ hành pháp bảo rất khó luyện chế. Một khi luyện chế thành công, uy lực cực lớn. Cho nên ngũ hành pháp bảo là vô cùng quý giá. Hắn suy đoán cái vòng trong tay Lận Kỳ Thuế là một ngũ hành pháp bảo. Nếu đúng là như vậy, hắn ra tay sẽ cẩn thận một chút, đem cái pháp bảo này làm của riêng. Pháp bảo bình thường sau khi phóng ra rất khó bị phá hư. Nhưng Diệp Mặc có thần thông thần thức dung thuật. Một khi pháp bảo đã mất đi thần niệm khống chế, khả năng bị phá hư sẽ lớn hơn. Ngũ hành huyền hoàng hoàng phóng ra, hào quang ngũ sắc bay lên. Diệp Mặc vững tin đây là một món ngũ hành pháp bảo không thể nghi ngờ. Ngay khi Diệp Mặc muốn phóng tử đao ra để khóa ngũ hành huyền hoàng hoàng lại, sau đó dùng ngũ lôi thương sát tiêu diệt Lận Kỳ Thuế, lại có một luồng độn quang bay tới. Luồng độn quang này khí thế vô cùng hùng mạnh, mạnh hơn xa tiên đế hoặc là bán thánh thông thường. Rất rõ ràng luồng độn quang bay tới này là một tố đạo thánh đế. Một tố đạo thánh đế tới, cho dù là Lận Kỳ Thuế cũng khống chế ngũ hành huyền hoàng hoàng lại, không dám tiếp tục động thủ nữa. Luồng độn quang kia đã rơi vào trước mặt mọi người, kể cả Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút hít thở không thông. Bởi vì người tới quá đẹp. Dù cô chỉ mặc một bộ váy tiên rất bình thường màu vàng, nhưng dung nhan tuyệt sắc kia cũng làm cho váy tiên càng thêm rực rỡ. Bình thường đều là người đẹp vì lụa, mà cô lại là người làm lụa đẹp. Đứng trước mặt cô gái như thế này, ngay cả Đan Anh Giao cũng cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Chớ đừng nói chi là hai cô gái còn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2036 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2036 quá mạnh mẽ ra mắt thần nữ. Toàn bộ những người còn lại đều khom mình thi lễ. Mà ngay cả Lận Kỳ Thủy cũng thu lại ngũ hành huyền hoàng rồi khom người thi lễ. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được, hóa ra cô gái tuyệt mỹ mặc váy vàng này là người của thần nữ Thánh Môn. Nghe Đỗ Khải Khê nói thì những cô gái của thần nữ Thánh Môn đều cực kỳ xinh đẹp. Không chỉ như thế, các cô vì công pháp mà mình tu luyện cho nên càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Xem ra điều này là sự thật. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc gặp được một cô gái có thể so sánh với Thanh Như. Hơn nữa so ra thì còn hơn Thanh Như một tia khí tức thần vận. Loại khí tức này không có cách nào nói rõ được, nhưng nó lại tồn tại rất rõ ràng. Vị thần nữ này đứng trước mặt mọi người cũng không đi tiếp. Nhưng Diệp Mặc lại có chút hoảng hốt. hắn không phải là vì vị thần nữ này mà hoảng hốt, mà là do hắn nhớ tới Tố Tố. Hắn và Tố Tố đã trải qua sinh tử luân hồi. Để rồi lần đầu tiên gặp lại Tố Tố chính là lúc nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt đứng ở trên sa mạc. Cũng là bộ quần áo màu vàng, cũng là một cô gái, nhưng lại khiến cho Diệp Mặc có cảm giác khác nhau hoàn toàn. Tố Tố đứng ở trên sa mạc khiến cho hắn có một loại cảm giác thân cận cùng ái mộ. Còn cô gái trước mặt này chỉ cho hắn một cảm giác lạnh lùng và băng hàn. Cô gái mặc váy vàng này nhìn lướt qua mọi người, nhưng chỉ thấy có một mình Diệp Mặc đứng đó không hề cử động thì cũng không nói gì thêm, mà chỉ bình thản nói là Tư Không Sáng đưa mọi người tới đây sao? Vâng thưa thần nữ. Ngoại trừ Diệp Mặc ra thì những người còn lại đều đồng thanh đáp lời. Cô gái mặc váy vàng liền gật nhẹ đầu. Đang muốn tiếp tục đi thì lại nghe được Đan Anh Giao truyền âm cho Diệp Mặc: Diệp huynh, cô ấy là thần nữ của thần nữ thánh môn đấy, ngươi nên tranh thủ mà cầu cứu đi. Cô gái mặc váy màu vàng kia nhìn lướt qua Đan Anh Giao một cái, hiển nhiên là đã nghe được lời truyền âm kia của Đan Anh Giao. Bất quá cô cũng không hề chờ Diệp Mặc cầu cứu, mà thân hình đã chuyển một cái mang theo một vệt sáng màu vàng biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Hắn căn bản là không có ý định cầu cứu ai. Trước mắt của hắn lúc này lại lần nữa xuất hiện bóng dáng của Lạc Ảnh. Ngày đó khi mình ở trong sa mạc cũng đã gần đi tới tuyệt cảnh. Khi đó Lạc Ảnh phóng ra một đoạn dây lưng màu trắng cứu hắn từ trong lúc xoáy sa mạc ra. Khi đó hắn cũng không biết đó là Lạc Ảnh, mà Lạc Ảnh cũng không hề biết đó là hắn. Tình cảnh hôm nay với ngày đó cũng có chút tương tự. Nhưng cô gái mặc váy màu vàng kia căn bản là không thèm nhìn đến hắn. Càng không có chút suy nghĩ nào là sẽ cứu hắn cả, mà trực tiếp bỏ đi ngay. Vốn là không quen biết cô nàng thần nữ kia, cho nên Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu thất vọng cả. Trong lòng của hắn lúc này chỉ thêm một số tưởng niệm. Lạc Ảnh ở thế giới này chỉ có một. Bất luận là trên trời hay dưới đất, ở nhân gian hay trên tiên giới, thì Lạc Ảnh cũng chỉ có một mà thôi. Không phải cứ cô gái nào mặc váy màu vàng xuất hiện khi hắn gặp hiểm nguy cũng là Lạc Ảnh được. Lận Kỳ Thủy cũng không có tâm tình đi quản việc Diệp Mặc đang suy nghĩ cái gì. Ngũ hành huyền ngân hoàng đã lần nữa được y xuất ra. Diệp Mặc nhìn về phía xa xa. Hắn quyết định phải mau chóng chứng đạo, sau đó rời khỏi nơi này, nghĩ biện pháp trở lại tiên giới. Thế giới trang vàng của hắn đã đầy đủ ngũ hành, đã có thể đưa theo người thân vào đó tồn tại rồi. Chờ tới khi hắn về lại tiên giới thì lại nghĩ biện pháp đi tới tu chân giới. Với tu vi và địa vị của hắn hiện tại ở tiên giới, thì hắn tin rằng sẽ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn dẫn người từ tu chân giới lên tiên giới cả. Nhìn thấy quang mang ngũ sắc đã kích tê ra thì lĩnh vực của Diệp Mặc lập tức mở rộng ra ngoài. Khi sát thế của Diệp Mặc cộng hưởng lại với lĩnh vực của hắn, thì lúc này Hồng Hạo Diễm và Trọng Tôn Cương Tiệp mới nhanh chóng mở rộng lĩnh vực của mình ra. Nhưng còn chưa kịp chồng lĩnh vực lên cùng với lĩnh vực của Lận Kỳ Thủy thì đã bị lĩnh vực của Diệp Mặc nghiền ép tới rồi. Lúc này thì tử đao của Diệp Mặc đã sớm được hắn chém ra. Ánh đao cũng không đánh xuống, mà lại cuốn lấy quang mang ngũ sắc của ngũ hành huyền hoàng. Cùng một lúc ngũ lôi thương sát của Diệp Mặc cũng đã đánh ra. Hắn cảm nhận được lĩnh vực của Lận Kỳ Thủy suy yếu không thể phản kháng dưới lĩnh vực của hắn, thì đồng nghĩa với việc tu vi của đối phương so với hắn cũng cách biệt như trời với đất vậy. Cho nên hắn căn bản cũng không cần phải sử dụng thần thông của mình. Nếu như không phải là vì bảo vệ cho ngũ hành huyền ngân hoàn của đối phương được nguyên vẹn, thì ngay cả ngũ lôi thương sát diệp mặt cũng sẽ không sử dụng rồi. Mà chỉ dùng một đao chém chết tên lận kỳ thủy kia mà thôi. Bị lĩnh vực của diệp mặt nghiền ép khiến cho lận kỳ thủy cảm giác được lĩnh vực của mình trong nháy mắt đã nứt ra thành từng mảng. Quả là giống như vỏ trứng gà đập vào tấm bảng sắt vậy. Lận kỳ thủy trước mặt diệp mặt thoạt nhìn thì giống như không chịu nổi một kích. Nhưng cũng không có kém như trong tưởng tượng của diệp mặt. Y lập tức biết rằng mình đã sai lầm lớn rồi. Y so với diệp mặt cách biệt quá xa rồi. Đừng nói là một mình y, ngay cả cộng thêm Hồng Hạo Diễm và Trọng Tôn Cương Tiệp thì cũng vẫn kém xa so với diệp mặt. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì lận kỳ thủy đã không còn ý chiến đấu nữa. Y chỉ muốn lập tức chạy trốn mà thôi. Nhưng ngũ lôi thương sát đã hoàn toàn khóa y lại rồi. Lúc này lận kỳ thủy tuyệt vọng cố gắng cưỡng ép mình xuất ra một cái pháp bảo phòng ngự. Ngũ hành huyền ngân hoàng của y bị nhân tím của tử đao cuốn lấy mà y lại không có cách nào để gỡ ra được cả. Răng rắc. Pháp bảo phòng ngự của lận kỳ thủy cũng chỉ giống như một tờ giấy bị năm ngân ngũ lôi thương sát đánh tan thành từng mảnh. Còn năm ngân ngũ lôi thương sát đột ngột xuất hiện đó cũng không hề có chút biến hóa nào, tiếp tục đánh thẳng về phía y. Năm ngân huyết quang bắn ra. Lận kỳ thủy thì ngay cả năng lực nhân trả cũng không hề có. Vừa mới cùng diệp mặt giao thủ thì đã bị năm ngân lôi thương của hắn đánh chết rồi. Từ khi lĩnh vực của diệp mặt nghiền ép lĩnh vực của lận kỳ thủy, đến khi thần thông của diệp mặt hoàn toàn áp chế lận kỳ thủy và giết chết lận kỳ thủy, thì trước sau cũng chỉ vài lần hít thở mà thôi. Tinh tan. Đã mất đi sự khống chế của lận kỳ thủy, ngũ hành huyền ngân hoàng liền rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang. Diệp mặt để cho tử đao bay lượn trên không trung, đưa tay nhặt lấy ngũ hành huyền ngân hoàng. Sau khi nhìn một hồi lâu thì mới thu vào trong nhẫn trữ vật của mình. Lúc này hắn mới tiếp tục tiến lên thu hồi lấy nhẫn trữ vật của lận kỳ thủy. Giờ phút này thì không chỉ Hồng Hạo Diễm cùng với Trọng Tôn Cương Tiệp bị ngây dại ra, mà tất cả những người ở cạnh đó cũng đều ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng chỉ là một tên tiên đế viên mãn. Như thế nào lại biểu hiện ra sức chiến đấu không khác gì một thánh đế vậy? Sở dĩ chứng đạo thánh đế đáng sợ như vậy là vì họ có thể mượn được lực lượng của pháp tắc thiên địa, có thể đem pháp tắc vận dụng với thần thông của mình, cho nên họ mới mạnh hơn rất nhiều so với những tiên đế thông thường. Dù là một tiên đế lợi hại đến đâu mà gặp phải một tên tố đạo thánh đế thì cũng chỉ có thể bị giết mà thôi. Nhưng tên Diệp Mặc lại có thể giết chết một tên tiên đế viên mãn trong nháy mắt. Căn bản là không khác gì một tố đạo thánh đế cả. Nếu như không phải là Diệp Mặc đã dùng một đạo quả để đổi lấy một tiếng vào biên giới thần phần vực, thì người khác thậm chí còn hoài nghi rằng hắn vốn đã là một tên tố đạo thánh đế rồi. Thật cường đại. Đang anh giao hít vào một hơi lạnh. Trước đó cô còn đang nghĩ rằng nếu như chính là Diệp Mặc giết Thác Bạc Phi Dương thì cô sẽ tìm biện pháp để giết hắn. Nhưng bây giờ cô mới biết mình ngây thơ như thế nào. Với loại tu vi này của Diệp Mặc thì chỉ sợ là ngay cả tố đạo thánh đế hắn cũng không sợ rồi. Chả trách mình đã ám chỉ hắn mấy lần mà hắn chẳng hề muốn chạy trốn gì cả. Với thực lực chiến đấu như thế này thì cần gì phải chạy trốn cơ chứ? Hiện tại kẻ muốn chạy trốn không phải là Diệp Mặc hắn nữa rồi, mà chính là Hồng Hạo Diễm cùng với Trọng Tôn Cương Tiệp. Không chỉ mình đang anh giao, mà những người còn lại cũng đều trở nên cực kỳ kiêng kỵ Diệp Mặc. sự lợi hại của Diệp Mặc đã vượt quá xa so với dự đoán của họ rồi. Tuy rằng vẫn chưa ai rời đi, nhưng lúc này đã không có người nào nguyện ý ở lại đối nghịch với Diệp Mặc nữa rồi. Lĩnh vực của Diệp Mặc lại lần nữa muốn mở rộng ra, đem Hồng Hạo Diễm cùng với Trọng Tôn Cương Tiệp hoàn toàn trói buộc lại. Sắc mặt của Hồng Hạo Diễm cùng với Trọng Tôn Cương Tiệp nhanh chóng trở nên nhăn nhó. Hồng Hạo Diễm tuy rằng rất tự phụ, nhưng y sau khi tận mắt thấy Diệp Mặc ra tay, thì cũng biết rằng mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Mặc rồi. Lĩnh vực của hai người cộng hưởng lại, hiện tại cũng không ngăn được lĩnh vực của một mình Diệp Mặc. Huống chi, chuyện này chỉ là y thuận tay giúp kẻ khác mà thôi. Nghĩ tới đây thì y liền cảm thấy vô cùng ảo não. Diệp huynh, tôi không phải là đối thủ của anh. Tôi chỉ là được Chúc Long Thần Các mời tới giúp đỡ mà thôi. Mạo phạm đến Diệp huynh là do tôi không đúng, mong Diệp huynh bỏ qua cho. Hồng Hạo Diễm tuy rằng có tướng mạo thô cùng, tính cách cũng rất lưu manh, nhưng y tuyệt đối không muốn mình khi chưa kịp chứng đạo thì đã bị giết chết mà không rõ lý do. Còn lúc này Diệp Mặc lại có cái năng lực đó. Ở nơi này thì đánh không lại người khác, chủ động nhận thua cũng không phải là sự tình mất mặt gì. Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện thì sắc mặt bỗng nhiên lại biến hóa. Hắn lập tức thu hồi tử đao rồi nói nhanh, hai người các ngươi, mỗi người chuẩn bị 1.000.000 thần tinh. Sau này ta sẽ đến lấy. Lời Diệp Mặc còn dư dứt thì bóng người của hắn cũng đã đi xa rồi. Đảo mắt một cái đã biến mất ở biên giới thần phần vực vô biên vô tận này rồi. Vì sao hắn lại đột ngột ngơ tay vậy? Một tên tiên đế đứng ngoài quan sát liền nghi hoặc nói một câu. Trong lòng y có chút khó hiểu. Vừa rồi Diệp Mặc khẳng định đã nắm chắc sinh mạng của Hồng Hạo Diễm cùng Trọng Tôn Cương Tiệp trong tay, nhưng lại không muốn thần tinh ngay, mà lại nói sau này mới lấy. Tên tiên đế này vừa nói xong thì đã có một bóng người xuất hiện tại vị trí lúc nãy của Diệp Mặc. So với thời gian Diệp Mặc rời đi cũng chỉ cách 2-3 hơi thở mà thôi. Đang anh giao cùng người xung quanh thấy đạo thân ảnh này thì lập tức đã hiểu vì sao Diệp Mặc lại nhanh chóng bỏ đi rồi. Đồng thời trong lòng cũng càng kinh hãi hơn. Tất cả bọn họ đều không cảm nhận được một dục đạo thánh đế đang tới, mà Diệp Mặc thì đã sớm cảm nhận được rồi. Người tới có thân hình cao lớn, toàn thân đều lộ ra một loại sát thế phức tạp. Thế nhưng tóc của y có chút tán loạn, thậm chí khí tức cũng có chút bất ổn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2037 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2037 hoảng hốt chạy bừa. Chân vọng thánh đế đại nhân. Thấy rõ người tới, những người còn lại nhanh chóng đến chào. Người đến này danh tiếng khá nổi trội, nơi này không ai không biết. Dục đạo thánh đế Biên Hân Đức của Xích Tiêu Thần Giác, thánh đế đạo hiệu Chân Võng. Hồng Hạo Diễm càng thở phào nhẹ nhõm, Chân Võng thánh đế là tiền bối của Xích Tiêu Thần Giác y. Đồng thời trong lòng y càng kiên kỵ Diệp Mặc. Nơi này nhiều người như vậy cũng không cảm nhận được Chân Võng thánh đế đang đến. Chỉ riêng Diệp Mặc cảm giác được. Biên Hân Đức nhìn phương hướng Diệp Mặc biến mất hỏi, mới vừa rồi là ai thấy ta đến, sau đó lập tức liền đi. Là một tán tu tên là Diệp Mặc, hắn vừa mới giết Lận Kỳ Thuế của Chúc Long Thần Cát. Hồng Hạo Diễm đem chuyện vừa rồi ba người vây giết Diệp Mặc, cuối cùng Diệp Mặc còn thuấn sát một người nói ra. Biên Hân Đức nhất thời liền nhớ mày. Lập tức lão nói với người xung quanh. Các ngươi đều tự tìm kiếm đại đạo của mình đi. Ta và Hồng Hạo Diễm nói riêng vài câu. chờ mọi người đều tự rời đi. Biên Hân Đức lúc này mới ngưng trọng nhìn Hồng Hạo Diễm hỏi. Ngươi nói Diệp Mặc kia chỉ một chiêu liền giết Lận Kỳ Thuế của Trúc Long Thần Két. Hắn dùng pháp bảo gì, còn có quá trình cụ thể, ngươi nói cho ta nghe một chút. Còn nữa, ba người các ngươi tại sao muốn vây công hắn? Hồng Hạo Diễm đem pháp bảo tử đao của Diệp Mặc, còn có thần thông ngũ lôi thương sát toàn bộ nói ra. Lúc nghe được Diệp Mặc đúng là thần thông lôi hệ, Biên Hân Đức càng biến sắc. Khi lão nghe được Hồng Hạo Diễm nói Diệp Mặc lấy đi Tiểu Long mà Trúc Long Thần Các nuôi thả, Biên Hân Đức lại nhíu mày. Lão cắt đứt lời Hồng Hạo Diễm nói thần phần vực thuộc về một phần thế giới hỗn độn. Hiện tại quy tắc không trọn vẹn. Làm sao có thể dùng tiểu thế giới hay là động phủ mang theo người tới sát biên giới thần phần vực? Hồng Hạo Diễm nhanh chóng nói cừu nhưỡng là long tộc cũng không phải là nhân loại. Biên Hân Đức cười lạnh một tiếng nói. Tư không sáng nhãn lực không phải thường. Nếu mà Diệp Mặc kia thực sự dùng tiểu thế giới dẫn theo long tộc, không cùng hắn nói trước một tiếng, hắn sợ rằng trước tiên đã ném Diệp Mặc xuống. Dùng tiểu thế giới hay là pháp bảo động phủ dẫn người theo, ngươi cho là có thể lừa gạt qua được Tư Không Sáng Đạo Nguyên Thánh Đế ư? Không nói hắn, ngay cả ta cũng không gạt được. Ý sư tổ chính là Diệp Mặc kia cũng không đem Tiểu Long tới nơi này. Hồng Hạo Diễm nói đến đây chợt nhớ tới cái gì nói. Con biết rồi. Hắn hẳn là đem con rồng kia giao cho Đỗ Khải Khê mang đi. Lần này Trúc Long Thần Các tổn thất lớn rồi, cái gì cũng chưa lấy được, còn mất một lận kỳ thuế. Biên Hân Đức lại cau mày không nói gì. Qua một hồi lâu y mới lên tiếng. Nếu mà Diệp Mặc kia thực sự đem Tiểu Long mang vào đây thì sao? Cái gì? Hồng Hạo Diễm còn chưa rõ ý tử sư tổ. Biên Hân Đức lại không để ý tới Hồng Hạo Diễm. Chỉ là vội vã nói với Hồng Hạo Diễm. Ngươi gặp Diệp Mặc kia tuyệt đối phải tránh xa. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nói xong lão căn bản cũng không chờ Hồng Hạo Diễm trả lời. Liền phi hành bay đi. Phương hướng rời đi chính là phương hướng Diệp Mặc vừa đi. Biên Hân Đức có thể nhìn rõ ràng hơn Hồng Hạo Diễm. Nếu mà Diệp Mặc không mang Tiểu Long đi vào, đó chính là Hồng Hạo Diễm nói đúng. Diệp Mặc rất có thể đem cừu nhưỡng giao cho Đỗ Khải Khê. Thế nhưng vạn nhất Diệp Mặc thực sự mang cừu nhưỡng bên người, ngay cả Tư Không Sáng cũng không phát giác được. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Diệp Mặc có thế giới ngũ hành hoặc là thứ đã vượt qua thế giới ngũ hành. Bởi vì chỉ có thế giới ngũ hành cùng thứ vượt qua thế giới ngũ hành mới có thể ẩn nấp ở trong nguyên thần hoặc ngay trong thần thức. Tư Không Sáng chỉ cần không tận lực kiểm tra đúng là không nhìn ra. Tiểu thế giới cùng động phủ loại đồ vật này, tùy ngươi cất ở chỗ nào. Đối mặt Tư Không Sáng một đạo nguyên thánh đế như vậy, cũng là không thể che giấu. Biên Hân Đức đuổi theo Diệp Mặc, lúc này Đỗ Khải Khê cũng đang điên cuồng chạy trốn. Y rời khỏi hội luận đạo trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. Diệp Mặc mang theo cừu nhưỡng lên đám mây xám của Tư Không Sáng. Tư Không Sáng không ngờ không đem Diệp Mặc bỏ lại. Vậy đã nói rõ Tư Không Sáng không phát hiện. Động phủ gì mà ngay cả Tư Không Sáng không phát hiện được. Chỉ có thế giới ngũ hành tu di, hoặc là tồn tại vượt qua thế giới ngũ hành. Y lúc này khẳng định Diệp Mặc có loại vật này, bởi vì chỉ có y biết rõ Diệp Mặc không để Tiểu Long trên người của hắn. Chính là bởi vì biết y mới phải chạy bạc mạng. Sự tình y có thể nghĩ tới, những kẻ khác hiển nhiên có thể nghĩ đến. Một khi bọn họ nghĩ đến, nhất định sẽ phái người đi sát biên giới thần phần vực truy sát Diệp Mặc. Đồng thời cũng sẽ phái người đến đuổi giết y, ít nhất phải biết rõ Tiểu Long có ở trên người của y không. Bất luận là giữ được mạng của Diệp Mặc hay là bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, y đều phải điên cuồng chạy trốn. Cũng may y biết xem tình thế, đã liên tục chạy trốn nhiều ngày, nhưng lại không phát hiện bất cứ dấu vết truy sát. Đỗ Khải Khê thở phào nhẹ nhõm. Y quyết định một khi chưa đạt tới đạo nguyên, sẽ không về Trường Phí Thánh Đạo Thành. Về phần Diệp Mặc sống hay chết, y cũng không quản được. Đồng thời trong lòng y cũng là âm thầm kính phục Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ có tu vi tiên đế viên mãn, lại có thế giới ngũ hành loại đồ vật này. Biên Hưng Đức đúng là hưng phấn có chút phát run. Lão từ Hồng Hạo Diễm lấy được tin tức, gần như khẳng định trên người Diệp Mặc có thứ hơn cả thế giới ngũ hành. Bằng không Diệp Mặc không có khả năng với tu vi tiên đế viên mãn thuấn sát tiên nhân cùng tu vi. Biên Hưng Đức lão dậm chân ở dục đạo đã vô số năm, đáng tiếc là vẫn như cũ không có khả năng tiến lên trước một bước. Để tiến nhập hóa đạo, lão tại sát biên giới thần phần vực lăn lộn 10 vạn năm, vẫn hoàn toàn không đạt được gì. Bên trong thần phần vực lão không dám đi vào. Một khi vượt qua cái ranh giới kia, Biên Hưng Đức lão nói không chừng đã chết rồi. Hiện tại lão có được cơ duyên của thế giới ngũ hành, há có thể buông tha. Hơn nữa lão còn phải ngăn cản trước khi người khác nghĩ thông mà ra tay với Diệp Mặc, đoạt đi thế giới ngũ hành của Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên không biết những thứ này, hắn chỉ lo không ngừng thi triển độn thuật ở sát biên giới thần phần vực. Lúc này hắn mới hiểu được thần thức của mình cường đại, còn có cái tốt lúc kẹp ở mộ hoa thần sơn. Những lúc xoáy thời gian quy tắc không mạnh coi như là hắn đi xuyên qua, đối với hắn thương tổn cũng rất nhỏ. Pháp tắc không gian Diệp Mặc sớm đã tiếp xúc, thương tổn đối với hắn còn nhỏ hơn. Diệp Mặc cũng biết chứng đạo tiên đế cũng sẽ tìm một chỗ quy tắc không mạnh để lĩnh ngộ, sau đó theo trình tự mà tiến. Thế nhưng hắn cũng không dám làm như vậy, vừa giết một tiên đế, hơn nữa hắn còn nhìn thấy một dục đạo thánh đế đến. Bất luận tên dục đạo thánh đế kia có đúng muốn tìm hắn hay không, hắn lại phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu mà hắn biết dục đạo thánh đế đang một đường tìm kiếm hắn, Diệp Mặc sớm xông vào chỗ sâu mà đi rồi. Đâu còn dám ở ngoại vi thi triển độn thuật. Cũng may sát biên giới thần phần vực vô cùng rộng lớn, thần thức cũng bị hạn chế đến lợi hại. Tên dục đạo thánh đế kia cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được Diệp Mặc. Năm ngày sau, Diệp Mặc ngừng lại. Hắn đứng ở trước một mảnh không gian hỗn loạn không chịu nổi, cảm thấy từng đợt rung động đến từ nguyên thần. Mảnh không gian này có chút giống một bức tường trắng to lớn vô hình, đem chỗ hắn đang đứng tách ra cùng với bên trong. Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận dò xét mảnh không gian trước mắt này. Lập tức cũng cảm giác được các loại lốc xoáy phép tắc cùng xuất hiện một chỗ, như lưới đao chồng chéo nhau, đem thần thức của hắn khuấy thành mảnh nhỏ. Nơi này qua hẳn là bên trong thần phần vực. Khó trách người khác đều nói chứng đạo chỉ có thể ở ngoại vi sát biên giới thần phần vực. Cái chỗ này coi như là muốn đi vào cũng vào không được. Ngoại trừ Tư Không Sáng một cường giả đạo nguyên, người thường ai có thể đi vào chỗ này? Diệp Mặc cũng không dám đi vào. Không nói sau khi tiến vào chỗ này, trước giờ chưa ai có thể đi ra. Coi như là thật sự từng có người đi ra, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào chỗ này. Thần thức Diệp Mặc ở chung quanh quét một lần, hắn quyết định ở cái chỗ này bố trí một đại trận pháp. Sau đó tìm một lúc xoáy thời gian tiếp tục đi vào lĩnh ngộ phép tắc thời gian. Xem thuấn tức của hắn có thể lần nữa nâng cao cấp bậc hay không. Một tia dao động rất nhỏ xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc thậm chí có thể cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Lúc này Diệp Mặc không có nửa phần do dự. Hắn lập tức liền tiến vào thế giới trang vàng. Khống chế thế giới trang vàng vọt vào trong bức tường lốc xoáy to lớn phép tắc không ổn định kia mà lúc trước hắn vốn không muốn đi vào. Hắn đã biết chướng đạo thánh đế cường đại, cho dù là một tố đạo thánh đế hắn cũng không đánh thắng được. Bất luận cảm giác của hắn đúng hay không, một tia dao động cực nhỏ kia tuyệt đối không sai. Nếu như là một tiên đế đến, hắn sẽ không cảm giác được nguy hiểm. Điều này nói rõ kẻ tới kia tuyệt đối là một chướng đạo thánh đế. Diệp Mặc nghĩ tới hắn trước khi trốn đi nhìn thấy một dục đạo thánh đế. Cho nên hắn hầu như không nghĩ bất kỳ thứ gì khác. Liền lợi dụng thế giới trang vàng tiến vào trong bức tường chắn lốc xoáy phép tắc đáng sợ. Ở chỗ này, một khi hắn bị dục đạo thánh đế để mắt tới thật đúng là một con đường chết. Dù cho hắn vô địch cùng cấp cũng không thể chống đỡ với người đã chứng đạo. Thế giới trang vàng của Diệp Mặc mới vừa biến mất trong bức tường chắn lốc xoáy to lớn. Một thân ảnh liền hạ xuống chỗ hắn vừa đứng. Người này chính là Biên Hân Đức lúc trước. Biên Hân Đức không ngừng dùng thần thức càn quét ở chung quanh đây. Theo sau lão dùng thần thức càn quét. Lông mày của lão cũng càng ngày càng nhăn nhóm. Chẳng lẽ không phải cái tên kia? Lão lầm bầm lầu bầu nói một câu, lão không thấy Diệp Mặc tiến vào bức tường lốc xoáy. Hơn nữa lão cũng không tin Diệp Mặc một tiên đế dám vào trong thần phần vực. Coi như là lão bây giờ đi vào cũng phải cẩn thận từng chút một. Hơn nữa sau khi tiến vào lúc trở ra thì càng khó khăn. Thậm chí vĩnh viễn sẽ ra không được. Biên Hân Đức ở bên cạnh tra xét một lúc lâu. Lão rốt cục xác định Diệp Mặc nhất định là dùng pháp bảo gì đó yểm hộ tiến vào trong bức tường lốc xoáy rồi. Pháp bảo yểm hộ Diệp Mặc nói không chừng chính là thế giới ngũ hành. Biết rõ nơi này nguy hiểm, tương truyền người tiến vào thần phần vực không có ai đi ra được. Nhưng Biên Hân Đức nghĩ tới thế giới ngũ hành của Diệp Mặc. Lão vẫn cắn răng xuất ra một cây quạt vàng. Quạt vàng xuất ra liền cuồn cuộn nổi lên vô số luồng quạt ảnh. Những luồng quạt ảnh trong nháy mắt đã bao bọc lấy lão. Lão lập tức mang theo luồng quạt ảnh này vọt vào giữa tường chắn lốc xoáy phép tắc. Diệp Mặc đương nhiên không biết Biên Hân Đức đã theo hắn cùng tiến vào chỗ này. Thậm chí đã xông qua bức tường lốc xoáy. Đi vào bên trong thần phần vực thực sự. Hắn lại chỉ có thể ở trong bức tường lốc xoáy pháp tắc chồng chéo mà phiêu lãng. Lúc này hắn tuy rằng có thể khống chế thế giới trang vàng, nhưng không cách nào khiến cho thế giới trang vàng lựa chọn một phương hướng mà đi. Bởi vì thần thức của hắn căn bản là ra không được. Thần thức một khi từ thế giới trang vàng đi ra ngoài, lập tức sẽ bị lốc xoáy pháp tắc chồng chéo đáng sợ xung quanh cắn nuốt. Thế giới trang vàng phiêu lãng trong lốc xoáy pháp tắc này. Thần thức của Diệp Mặc không thể mở rộng ra ngoài. Chỉ có thể ở trong thế giới trang vàng tĩnh tọa. Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng, sắc mặt không được tốt. Vô Ảnh cùng Tiểu Băng Sâm như nhau sẽ không vào lúc này tự làm mất mặt. Mà Cừu Nhưỡng đã thích ở đây càng nghe theo lời đại ca bây giờ của nó là Vô Ảnh. Không dám đến tìm Diệp Mặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2038 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2038 Thái Sơ Thần Văn. Một ngày sau, Diệp Mặc mới tiếp tục dùng thần thức kiểm tra bên ngoài thế giới trang vàng. Như lúc trước, thần thức của hắn vừa mới đi ra ngoài, đã bị cắn nuốt không còn. Diệp Mặc lúc này chỉ nghe theo mệnh trời. Hắn biết rõ, một khi lúc này có đại năng nào nhìn thấy thế giới trang vàng của hắn, hắn chỉ có thể chờ chết. Sau đó Diệp Mặc cách một ngày liền dùng thần thức tra xét một lần. Thẳng đến ngày thứ tư lúc thần thức của hắn không bị cắn nuốt, Diệp Mặc mới mừng rỡ phát hiện thế giới trang vàng đã mang theo hắn từ trong tường chắn lốc xoáy phép tắc ra ngoài.